Thế tử gia, chương 47, Tề gia chi hồn, góc truyện audio.com. Từ Trệ Y Sông trở lại trạm dịch, Tề Thư Chí không tâm tình hảo như trước tại Trệ Y Sông thưởng thức phong cảnh. May mà hắn chỉ là tuần sát sứ, sự tình ở Hoàng Hà vẫn là việc hắn không phải suy tính. Nước trà ở trạm dịch lạnh, Cát Tường đi nấu nước. Bởi vì hắn cảm thấy lần này làm tuần sát sứ bị phái đến địa phương này đều có âm mưu, cho nên hắn tại phương diện ẩm thực rất cẩn thận, nước trà trong phòng đều là Cát Tường tự mình đi chuẩn bị. Thời điểm Sương Sương gõ cửa, hắn đang ngẩn người, Tề Thư Chí mở cửa cho nàng tiến vào, Sương Sương nói. Ta nghĩ ngày mai đi xem vài cái sạp, Tề Thư Chí gật gật đầu, có thể ta sẽ phái người bảo vệ ngươi. Sương Sương cười cười, hỏi. Sắc mặt ngươi không tốt lắm, là không thoải mái sao? Ta xem mạch cho ngươi đi. Tề Thư Chí quả thật có đau đầu, liền vươn tay để Sương Sương bắt mạch, ngón tay Sương Sương hơi lạnh đặt tại Trệ Y cổ tay hắn. Hắn ở tại trạm dịch đơn độc trong một phòng, tại thêm Sương Sương là cái cô nương, cho nên Tề Thư Chí liền không đóng cửa. Sau đó hắn đã nhìn thấy Ngô Lãng Ngô Đại Nhân xuất hiện tại cửa, hắn nhìn thấy Ngô Đại Nhân sau sừng sốt liền muốn đứng lên, Sương Sương một phen đè lại hắn, đừng nhúc nhích. Ngô Lãng cũng bị tình huống này làm có điểm mộng, Tề Thư Chí đối nam nhân còn có thể lãnh khốc, đối với nữ nhân thì không tệ. Hắn thành thành thật chờ Sương Sương xem mạch xong cho hắn, Sương Sương nói. Ngươi chính là nghỉ ngơi không đủ, hơn nữa ưu tư quá mức, hào hào ngủ thì tốt rồi. Ai, Tề Thư Chí gật đầu, làm phiền ngươi. Sau Sương Sương liền đi ra ngoài, trải qua Ngô Đại Nhân thời điểm mí mắt đều không động một chút. Ngô Lãng có chút xấu hổ, bước vào đến nói. Đây là, Nga, Đại Phu, đầu ta đau nên xem mạch cho ta. Tề Thư Chí nói, Đại Nhân ngài ngồi, Ngô Lãng khách khí ngồi xuống, dùng một loại rất kỳ diệu giọng nói. Nàng là Đại Phu à? Đúng à, Tề Thư Chí giả cười nói, lần đầu tiên đi xa nhà người trong nhà không yên lòng, nên mang theo đại phu. Hai người xấu hổ hàn huyên hai câu, sau Cát Tường đưa trà tiến vào, hai ly trà mới đổ đầy, cũng nên nói chính sự. Ngô Lãng đầu tiên nói, công gia, hôm nay Trệ Y Sông chứng kiến, ngươi liệu có ý tưởng gì không? Tề Thư Chí không biết hắn là có ý gì, liền nói. Ta có thể có ý kiến gì? Đại nhân người yên tâm đi, thời điểm xuất phát biểu ca dặn dò qua ta, để ta đi theo ngài học thêm kiến thức sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Nói chi vậy, công gia quá khách khí. Ngô Lãng nói, công gia không cần quá khẩn trương, ta ngươi đều là vì hoàng thượng phân ưu, nhàn hạ khi thân cận hơn một chút cũng là nên làm. Tề Thư Chí còn có thể nói như thế nào? Hắn liền chỉ có thể giả cười mà chống đỡ. Nói Ngô Lãng lại trò chuyện trở về sự tình Hà Đạo, hắn nói. Hoàng thượng để công gia đảm nhiệm tuần sát sứ, chắc hẳn công gia đối với chuyện trị thủy cũng rất có lý giải. Không có, Tề Thư Chí vội vàng khiêm tốn, ta đây chính là gây khó dễ, thời điểm thu được thánh chỉ ta cũng không dám tin tưởng đâu. Công gia nói đùa, Ngô Lãng uống ngụm trà, rốt cuộc không nghĩ sẽ cùng Tề Thư Chí giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hắn nói. Hôm nay tuần tra Hà Đạo công gia cũng có mặt, không biết công gia cảm thấy cái này Hoàng Hà thống trị khó ở nơi nào. Tề Thư Chí nhìn thần sắc của hắn, đúng là nhất phái nghiêm túc, liền không hề một mặt nói chút vô dụng. Hắn nói, Nga ta đối trị thủy cũng không hiểu biết nhiều. Hôm nay, góc truyện audio.com, gặp hạ lưu thậm chí có nhiều đồng ruộng như vậy, nghĩ đến liền khó ở trong này đi. Công gia nói rất đúng. Ngô Lãng nói, đây chính là địa phương trị thủy khó khăn nhất. Tề Thư Chí liền nói, đại nhân cũng không cần quá mức phiền não, những đồng ruộng kia nơi ở chi địa vốn là Hà Đạo. Liền tính những nông dân kia không nguyện ý, chỉ cần quan phủ phối hợp cường ngạnh một chút cũng không tính là khó khăn. Công gia a công gia, Ngô Lãng lắc lắc đầu, một tiếng thở dài nói. Ngươi có biết bách tính vì cái gì muốn đi Hà Đạo thượng trồng trọt? Tề Thư Chí, bởi vì đất phì nhiêu. Lão phu hỏi ngươi, Ngô Lãng cầm hai cái chén ở trong tay, buông xuống một cái chén nói. Đây là đồng ruộng bình thường, trồng trọt rất vất vả, thu hoạch cũng thật bình thường, nhưng mà hàng năm đều có thu hoạch. Lại buông xuống một cái cốc khác, đây là Hà Đạo đồng ruộng, trồng trọt cũng vất vả, nhưng thu hoạch rất phong phú, một năm có thể bù lại được với đồng ruộng bình thường một năm rưỡi thu hoạch. Nhưng mà không ổn định, thường xuyên vất vả nửa năm lại có hạt không thu. Hắn đem hai cái chén đẩy đến Tề Thư Chí trước mặt nói. Nếu công gia là nông dân, người biết lựa chọn trồng trọt cái nào? Tề Thư Chí không do dự nói, ta sẽ tuyển hàng năm có thu hoạch cái kia, tuy rằng không nhiều, nhưng ổn định một chút càng tốt. Đúng a, thiên hạ dân chúng ai không muốn ổn định đâu. Ngô Lãng đem một cái chén tu, nói. Nhưng nếu như không có lựa chọn, có ý tứ gì? Tề Thư Chí nói, làm sao có thể không có lựa chọn? mấy năm nay Hoàng Hà cơ hồ hàng năm đều sẽ tràn lan, vừa mới bắt đầu Hà đạo còn không phải như bây giờ. Sau này Hoàng Hà tràn lan che mất một ít đồng ruộng, những dân chúng đồng ruộng bị ngập không thu hoạch, trong nhà còn có tồn lương thực có thể chịu một năm. Không có lương thực cũng không thể đói chết, chỉ có thể đem ruộng đất bán cho nhà giàu cho bọn hắn lương thực, năm sau bọn họ vì nhà giàu làm việc liền thành tá điền. Tiếp qua một năm Hoàng Hà lại tràn lan, những kia nguyên bản có tồn lương dân chúng cũng không chịu nổi nữa, cũng bán ruộng đất thành tá điền. Tá điền là cho nhà giàu thu đi lên lương thực trừ lưu lại một chút đồ ăn, còn lại tất cả đều muốn nộp lên nhà giàu. Ngô Lãng nhìn Tề Thư Chí, nói, tá điền liền ăn đều ăn không đủ no, một khi có người sinh bệnh như thế nào có tiền đi chữa bệnh. Trong nhà nam nhân mệt bị bệnh, liền mệt nữ nhân làm không nổi cũng sẽ bị đuổi đi, liền thành lưu dân. Tề Thư Chí bị Ngô Lãng lời nói thật sâu chấn kinh, hắn lúc đầu chỉ cho rằng dân chúng là ham Hà đạo thượng phì nhiêu thổ địa, lại không nghĩ tới còn có tầng này. Mấy năm nay hộ bộ cho quyền địa phương thống trị Hoàng Hà khoản tiền cũng không ít, công gia có biết vì cái gì Hoàng Hà tràn lan tình huống không chút nào có cải thiện. Tề Thư Chí, bởi vì khoản tiền bị tham ô, đúng a, nhưng mà Hoàng Hà tràn lan chịu khổ là dân chúng ta cũng tới nơi này được hơn một ngày, có thể thấy qua một cái dân chúng tiến đến tình huống cáo quan viên tham ô khoản tiền mặc kệ Hoàng Hà phiếm lạp. Tề Thư Chí có điểm mộng, có lẽ là dân chúng sợ hãi bản địa quan viên. Đều không phải, Ngô Lãng lắc đầu nói. Ta phái ra đi người đã nghe được tin tức Hà đạo thượng kia mảnh ruộng đất là quan phủ mặc kệ, ruộng đất cũng chính là dân chúng ở đây trồng trọt sở hữu thu hoạch tất cả đều dân chúng. Công gia biết ý vị này cái gì sao? Tề Thư Chí tim đập bang. gocchuyenaudio.com Bang, Ngô Lãng không đợi hắn trả lời liền nói. Kia mảnh ruộng đất chính là dân chúng gốc rễ, muốn trị lý Hoàng Hà nhất định phải khơi thông Hà đạo, chỉ khi nào khơi thông Hà đạo muốn động dân chúng gốc rễ. Nhiều như vậy dân chúng không có gốc rễ, liền thành không nhà để về lưu dân, lúc này một khi có người ca yêu ta siết độc, lưu dân liền thành bạo dân. Công gia a công gia, chúng ta là đến thống trị Hoàng Hà, lại làm ra bạo động, ngươi đoán chúng ta sẽ là kết cục gì? Từ xưa đến nay loại bạo động này, đều là trước phái quân đội trấn áp, sau đẩy ra mấy cái tạo thành bạo động quan viên ra giết lấy bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Mà một khi có người tạo phản, Tề Thư Chí cùng Ngô Lãng cũng khó bù lại sai lầm, liền tính sẽ không giết đầu, phế chức là khẳng định. Giờ khắc này Tề Thư Chí mới biết được hắn nhận một cái công sự hung hiểm như thế, hắn đi đến địa phương hiểm ác. So Ngô Lãng nói càng khó là thời điểm nếu hắn cái gì đều không làm được tránh không được gọt quan xuống chức. Nếu hắn làm cái gì cho thấy không thuộc về tố chất hoàn khố nên có chu chắc cần liền sẽ hoài nghi hắn, đến thời điểm chính là Tề gia ngập đầu tai ương. Tề Thư Chí rất nhanh tỉnh táo lại, hắn nói, đại nhân tới tìm ta, không phải là đến làm ta sợ đi. Ngô Lãng cười khổ nói, nghe lão phu lời nói này, công gia sẽ còn cảm thấy lão phu là tại dọa ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tề Thư Chí khóe miệng ngậm vẻ mỉm cười nói, đại nhân theo như lời giống như là cái từ cục khơi thông Hà đạo thì dân chúng bạo động, hoàng thượng biết giáng tội. Không khơi thông Hà đạo, Hoàng Hà tràn lan chính là làm việc bất lợi, hoàng thượng vẫn là sẽ giáng tội. Ngô Lãng bình tĩnh nhìn hắn, Tề Thư Chí nói, nhưng ta chỉ muốn bất nhập cục, chỉ cần lập tức thượng một đạo tấu chương, liền nói ta khí hậu không hợp bệnh tình nghiêm trọng, ta liền có thể lập tức hồi kinh rời địa phương này, đến thời điểm bất luận nơi này như thế nào đều ta không có quan hệ. Ngô Lãng thật sâu nhìn Tề Thư Chí cảm khái nói, đều nói Tề gia thế đại gia anh kiệt, nguyên bản ta cho rằng đến nơi này đại liền xem như đoạn tuyệt. Bây giờ nhìn gặp công gia ngươi, ngươi quả nhiên không phải như mọi người cho rằng là cái hoàn khố không hiểu chuyện. Tề Thư Chí lạnh lùng nhìn hắn, Ngô Lãng đột nhiên rơi lệ, nhưng Tề gia là thật sự xong. Truyền thừa trăm năm làm cả Đại Chu vì thế kiêu ngạo Anh Quốc công phủ thật sự xong. Hắn mạnh đứng lên, đưa tay chỉ vào Tề Thư Chí lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng nói. Được khen là Đại Chu thần hộ mệnh Anh Quốc công, vào thời điểm này, tại thời điểm vô số dân chúng sinh tử tồn vong, lại nghĩ là giả bệnh lấy bảo toàn tự thân. Tề Thư Chí, ngươi xứng đáng với huyết mạch Tề gia chảy trong thân thể ngươi sao? Ngươi xứng đáng Tề gia đời đời thế thế chết trận xa trường anh liệt sao? Tề Thư Chí hai tay tại trong tay áo gắt gao nắm chặt, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn muốn thét lên, hắn muốn nói không phải như thế, hắn muốn bắt Ngô Lãng áo hướng về phía hắn giống giận, ngươi căn bản là không biết Anh Quốc công phủ hiện tại có bao nhiêu gian nan. Nhưng mà hắn biết này đó lấy cơ có lẽ có thể thuyết phục Ngô Lãng, nhưng mà nói không phục chính hắn. Tựa như Ngô Lãng nói, từng Anh Quốc công phủ tuyệt sẽ không sợ hãi, từng Tề gia nam nhi từ trước đến nay không biết co vòi. Tề gia mỗi một thế hệ đều có nam nhi chết trận xa trường, đây mới căn bản là Anh Quốc công phủ. gocchuyenaudio.com. Trường Thịnh không suy, hiện nay hắn rút lui, có lẽ Anh Quốc công phủ sẽ còn tồn tại hồi lâu, có lẽ Tề gia sẽ vẫn kéo dài đi xuống. Nhưng đây cũng không phải từng là Anh Quốc công phủ, không còn là cái kia được khen là Đại Chu thần hộ mệnh Anh Quốc công phủ. Hắn vẫn muốn trấn hưng quốc công phủ, nhưng hắn muốn trấn hưng chỉ là cái kia tốt mã rẻ cùi chỉ có kỳ danh quốc công phủ sao? Có lẽ đây không phải là lỗi của hắn, đây là lỗi triều đình, là lỗi hoàng đế, là lỗi những tiểu nhân kia trốn ở chỗ âm u hèn hạ. Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn không cho những tiểu nhân kia âm mưu đạt được. Cách chương.